Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô đã hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của gia tộc, có được tự do, không phải nơm nớp lo sợ, hèn mọn cầu xin ba mình ban cho một nụ cười ấm áp nữa. Cho nên cô nói, con không hối hận. Không hối hận vì đã làm chuyện bản thân cho rằng đúng đắn. Cho dù có thể vì thế mà mang tội bất hiếu, bị người đời chỉ trích là bàn đứng ba mình, khiến ba phải sống cả đời trong lao ngục. Đường Tường Quang ngước mắt lên nhìn con gái, bình thản đến khiến cho người khác bất ngờ. Con không có gì phải hối hận cả. Cũng giống như con gái, ông không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Phòng tiếp khách trở lại yên tĩnh, những lời nói tình cảm chưa từng xuất hiện giữa hai ba con cô, hay nói đúng hơn là trong nhà họ Đường. Thật ra Đường Tường Mạt muốn hỏi rất nhiều chuyện. Cô muốn biết bà có hận cô không, hận đến chỉ mong cô chết đi. Súng ông tặng cô vẫn luôn giữ gìn, chuyện này chứng tỏ điều gì chứ? Một lúc sau, Đường Tương Quan lên tiếng. Ta đã từng hỏi tên con có ý nghĩa gì chưa? Cô ngẩn ra khẽ lắc đầu. Con cháu họ Đường đời của cô, chưa theo gia phả, số nam hay nữ đều lấy chữ Tương làm tên đệm. Chẳng lẽ tên cô còn ý nghĩa gì khác? Vẻ mặt cô nghi hoặc, nhìn Đường Tương Quang nhếch môi nói. Tương nhũ dĩ mặt, bất như Tương vong vô. Lời vừa nói chính là trong điển cố của Trang Tử. Đường Tương Mặt không hiểu tại sao đột nhiên ba cô lại đề cập tới chuyện này với cô. Ta định hỏi cho rõ ràng, Đường Tương Quan lại nói tiếp. Suy nghĩ thật kỹ câu vừa rồi, Đài Loan không thích hợp với con, mau về Miami đi. Trở về rồi nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng tới đây nữa. Giọng điệu xa cách, thái độ lạnh nhạt, nói xong liền quay người rời đi. Đường Tương Mặt nghĩ những lời vừa rồi chợt hiểu ra. Ba, hóa ra là như vậy sao? Tường nhô dĩ mặt, bất như tường vong vô. Thay vì trong lúc nguy nan hạ hơi ấm, kéo dài sinh mạng đối phương, không bằng bình an sống hạnh phúc quên đi đối phương. Ân oán đời trước, Đường Tương Quan nhất định sẽ gánh. Bà của ông, Đường Nguyên Hoàng vì tranh giành quyền thừa kế nhà họ Đường mà thua hoàn toàn, cuối cùng bị ép mà làm liều chết trong lao ngục. Từ nhỏ ông đã được giáo dục phải giành lấy thứ ba mình không có được kia. Nhưng Đường Tương Mặt không cần phải làm như vậy, cô không thích hợp để làm những việc đó. Ông không phải là người ba tốt, nhưng cũng không muốn kéo cô liên lụy. Thay vì khiến cho con gái sợ sẫm vào mình, trở thành nhược điểm của mình, không bằng để con gái đến nơi an toàn, cách xa cuộc sống của mình. Mà con bé cũng không khiến cho ông thất vọng. Con bé dựa vào sức lực bản thân, làm nên một mảnh trời riêng của mình. Nếu có thể quên nhà họ Đường, cũng không phải là quá tốt rồi sao? Đường Tương Quang đi vào trong. Đường Tương Mạc vẫn đứng sững người ở đó, nhìn bóng lưng của ba, hốc mắt ướt át lại không rơi lệ. Cô biết ba không muốn mình lưu luyến phần tình thân lạnh nhạt này, mà hiện nay cô chỉ có thể tận tâm hiếu đạo. Nghi vấn của cô đã được nhận được đáp án. Bà cô đã không còn khống chế được thế lực ngầm trong tay mình nữa. Nhưng trước đó cô đã rời đi nơi khác, cho nên mới không bị uy hiếp. Cô đã từng bị ba mình đẩy đi nơi khác mà đau buồn, thất vọng, tuyệt vọng. Không ngờ đó lại chính là món quà lớn nhất ba tặng cho cô. Giống như khẩu súng kia, ông tặng cho cô vì muốn cô tự bảo vệ mình. Đường Tường Mạt ra khỏi tạm trại giam. Sắc trời vẫn âm u. Hoàng Vũ Phi đang đứng ở nơi đội xe, như cô nhìn thấy hào quang quanh người anh vậy. Nét mặt cô buồn sầu, vẻ mặt phức tạp, đi về phía trước. Cuối cùng không kiềm chế được mà rơi lệ, nức nở nói. Con không muốn. Cái gì? Hoàng Vũ Phi hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, luôn cuống tay chân. Nhìn cô nức nở, khóc trong lòng đau nhói. Anh ôm cô vào lòng, lúc này ngoài an ủi, anh cũng không biết nên làm gì nữa. Cái ôm này của anh rất nhẹ nhàng khiến cô cảm thấy ấm áp. Cô khóc nấc lên như một bé gái không sao dừng lại được, bồi toàn bộ nước mắt nước mũi lên người anh. Hoàng Vũ Phi một tay cầm dù, một tay vỗ nhẹ lưng cô, mềm lời dụ dỗ. Ngoan nào, em xem này, đau bay đi. Bay cái đầu anh ấy. Cô khóc, trong lòng lại vô cùng cảm kích vì giờ phút này có anh bên cạnh, khiến cô có thể thoải mái bộc lộ tâm tình. Cô kể lại cuộc trò chuyện của hai bà con trong trại tạm giam cho Hoàng Vũ Phi nghe, vừa kể vừa trách móc. Bà chưa bao giờ hỏi em có muốn hay không, thật quá đáng mà. Anh thở dài không ngờ được Đường Tương Quan lại dùng cách này để giáo dục cô. Nhà họ Đường là hang hổ hay sao? Chẳng lẽ liệu đẩy đời sau xuống vách núi để mặc họ bỏ lên? Em tuyệt đối sẽ không thể làm thế với con mình. Bi kịch nhà họ Đường rất nhiều. Đầu tiên là ông nội của cô, tiếp đến là người bà cùng đường của cô, sau đó là cô và Đường Tạ Lâm. Nhưng chuyện ân oan oan kia không nên dây dưa đến thế hệ sau. Điều cô không ngờ được chính là ba lại có cùng suy nghĩ với mình. Có điều cách làm của ông khiến cô rất đau khổ. Cô không biết là mình nên cảm kích ông hay không nữa. em ta sang ở bên nhau trong lúc hoạn nạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net